Bạn gái dáng dấp ngọt ngào rồi sao? Làm như vậy chẳng lẽ không cảm thấy có lỗi với Điểm? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net